hôm nay còn ai đến nơi này không? Cung tỷ nghĩ rồi mờ mịt lắc đầu. Không ạ, Tây Lương mặt gật đầu tiện tay cho nàng ta một thỏi bạc không nhìn lều trại kia một cái đã xoay người rời đi. Quận chúa, chuyện này hay là Tư Hàm Hương thật sự đã chết? Hà ma ma hơi do dự hỏi. Tây Lương mặt cười lạnh một tiếng. Nếu không có ai trông thấy nó ở trong lều, Tư Lưu Phong sai người đưa vài thứ tới đây, có lẽ ta sẽ tin nó đã chết, nhưng nay thế này hừ. Tư Hàm Hương nàng nhất định phải giết, có điều, vì sao Tư Lưu Phong phí sức như thế để bảo vệ Tư Hàm Hương? Cách chương.